Mẹ kế ở cổ đại làm cá mặn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngọc Huyền cười nói, Thù Nhi, nhanh qua đây cảm ơn hai vị cữu mẫu. Lâm Thù Nhi nghe thấy nương gọi mình, bèn tuột khỏi vòng ôm của ngoại tổ mẫu, quy cũ hành lễ vãn bối với hai người Dương Thị và Liễu Thị. Thanh âm non nớt nói, cảm ơn đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu. Bọn nhi tử đã có lão phu nhân, công công, bà và trượng phu yêu thương, cho nên trong lòng Ôn Ngọc Huyền ít nhiều đều thiên vị nữ nhi hơn một chút. Ôn Ngọc Huyền ôn nhu nhìn nữ nhi hành lễ, Dương Thị không có nữ nhi, thời khắc này nhìn thấy Lâm Thù Nhi ngoan ngoãn hơn mấy đứa nhi tử trong nhà nhiều cho nên trong mắt đều là yêu thích. Khách khí cái gì, sau này có thích gì thì cứ nói với các cữu mẫu. Liễu Thị ở bên cạnh gật đầu tán đồng, tầng dưới cùng chính là lễ vật mà Ôn Uyển tặng, so sánh với món quà đầy dụng tâm của Thẩm Thị, món đồ quý giá của Dương Thị và Liễu Thị thì lễ vật của Ôn Diệp rõ ràng đơn giản hơn nhiều lắm. Những lễ vật này chỉ từng đưa qua chỗ Thẩm Thị, ở đây ngoài bà ấy ra thì những người khác sau khi thấy rõ rồi đều cảm thấy nghi ngờ. Mắt thấy là một số đồ vật làm từ gỗ. Búp bê gỗ không lớn bằng lòng bàn tay, trên người mặc váy, còn có một số bàn ghế, dụng cụ làm bếp, tủ quần áo, giường gỗ nhỏ, vân vân. Ôn Ngọc Huyền mở đầu hỏi, tứ muội, đây là, mới đầu nhìn vào, nàng ấy còn tưởng rằng vị tứ muội này cố ý đưa một số đồ vật lai lịch bất minh đến. Sau đó lập tức phản ứng lại ngay, chuyện này không có khả năng. Mẫu thân sẽ không để tứ muội tùy ý hồ nháo. Những thứ này có thể ra khỏi Ôn phủ rồi đưa đến chỗ này của nàng ấy. Điều đó chứng minh mẫu thân đã biết và đồng ý. Ôn Diệp giải thích. Là một ít đồ chơi nhỏ do muội tự làm. Ít nhiều nhờ có vị đối tác kỳ ba ở đời trước. Vì nắm bắt được đối phương, Ôn Diệp đã dày công học một phen nghề mộc. Không nghĩ tới đời này lại cần dùng đến. Vốn dĩ Ôn Diệp làm những món đồ này để chơi lúc nhàm chán. Ai biết mới làm chưa được bao lâu thì đã bị Thẩm Thị kéo đến Vĩnh Thành bá phủ dự tiệc. Chỗ nàng chẳng có món đồ nào đáng giá để tặng cho người ta. Tặng một bộ, chơi nhà chòi, làm từ gỗ như vậy rất vừa vặn, chơi nhà chòi. Cua Gia Gia, đồ chơi mô phỏng cuộc sống gia đình dành cho trẻ em. Quan trọng nhất là tiết kiệm tiền. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ôn Diệp lấy một búp bê gỗ từ trong hộp ra hí hoáy. Làm cho nó một chốc thì ngồi trên ghế nhỏ, một chốc lại cầm cây bút dài bằng đốt ngón tay ngồi trước bàn sách. Cứ như chỉ cần một trang giấy nữa thôi là có thể viết chữ vậy. Búp bê gỗ được mài đến bóng loáng, một gương mặt nhỏ được điêu khắc ngây thơ chất phác. Con người được tô bằng thuốc màu trắng đen rõ ràng, cái miệng nhỏ xíu cũng được tô một lớp son môi nhàn nhạt. Thật thú vị, Ôn Ngọc Huyền nhìn một hồi, sau khi nhận ra đó là cái gì thì nói một câu như vậy. Sau đó nhìn về phía nữ nhi trong lòng mẫu thân, ánh mắt sáng ngời, mắt nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay Ôn Diệp. Rõ ràng là rất thích, Ôn Ngọc Huyền cười rộ lên. Vị tứ muội này của nàng quả nhiên giống như mẫu thân đã nói. Rất không giống người thường. Trước khi Ôn Ngọc Huyền xuất giá, quan hệ với các thứ muội trong nhà chỉ dừng lại ở mức bình thường. Cộng thêm cách biệt 4 đến 5 tuổi nên không có chơi chung với nhau. Cách chương